Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, giả dối ác độc tàn nhẫn hung thú. Đến rồi, Misa cảm giác nhìn về phía bờ sông một bên. Nàng nhạy cảm nhận biết được nơi đó có một luồng siêu phàm sức mạnh nhanh chóng đi tới cùng nàng. Đồng dạng siêu phàm tồn tại, lại như là hai khối nam châm một chút, lẫn nhau cách một khoảng cách, châm xuống tâm liền có thể cảm giác được đối phương tồn tại. Misa vừa dứt lời, màu xanh chùm sáng trong đêm đen bỗng nhiên bay lên, không phải từ trên cầu xuất hiện, mà là từ địa thế thấp hơn sông chỗ trũng nơi như một cơn gió giống như nhảy lên rơi trên mặt đất, như pháo hoa thăng thiên lại rơi xuống đất. Ối! Chiếu dạ ngọc sư tử xuất hiện. Không nên hoảng hốt, không cần Shimojima Kiyomi chỉ huy. Hơn 10 cái đèn pha lập tức đánh tới. Đem, chiếu dạ ngọc sư tử, xung quanh chiếu rọi như ban ngày. Xi măng mặt đất đều bị cường quang chiếu rọi lấp lánh tỏa sáng tựa hồ chịu đến cường quang kinh hãi. Bay nhanh bên trong chiếu dạ ngọc sư tử cũng ngừng lại khoa thứ 5 nhân viên đưa cổ dài. Cẩn thận từng ly từng tí một nhìn ánh đèn trung tâm chiếu dạ ngọc sư tử địa ngục ác khuyển. Nhân loại hệ thống cảnh sát thành lập tới nay trước nay chưa từng có hung ác đối thủ. Tụ tập ánh sáng dưới, một cái bộ lông vàng óng ánh chó Shiba ngây thơ đáng yêu. Trên người bộ lông xóa tung mềm mại, đuôi to vụt sáng quét mặt đất nơi nào xem ra đều cùng chiếu dạ ngọc sư tử. Địa ngục ác khuyển kéo không lên quan hệ Shimojima Kiyomi ngoẹo cổ. Mới vừa nhắc tới, nhấc lên khí thế trong nháy mắt tiết đi ra ngoài. Đây là Cerberus, vài tên chuyên gia đàm phán hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vốn là đã viết xong di thư, sớm mua cho mình được rồi lượng lớn bất ngờ bảo hiểm. Nhưng tình huống hiện trường có vẻ như có biến, chỉ có Misa càng căng thẳng thần kinh. Con chó này trong cơ thể chất chứa linh lực, cùng nàng không phân cao thấp, cẩn thận, nó cùng ta không phân cao thấp. Misa mở rộng bàn tay, lộ hết ra sự sắc bén gai xương ở lòng bàn tay lúc ẩn lúc hiện muốn lộ ra đến từ cầu trên người. Misa cảm giác được cảm giác ngột ngạt lời nhắc nhở của nàng để người biết chuyện lông tơ nổ lên. Hồn Ona khủng bố khoa thứ 5 nhân viên nhóm có thể đều ở trong tài liệu từng thấy. Không ít người còn từng đi hiện trường khắc phục hậu quả. Chỉ là một trừ trưởng khoa cùng 13 vị khoa trưởng ở ngoài. Không ai gặp Hồn Ona tư liệu. Càng không biết Hồn Ona hiện tại ngay ở phe mình trong đội ngũ có thể cùng Hồn Ona 5 ăn 5. Thua, này coi là thật là một cái khủng bố hung thú. Sơ ý một chút, bọn họ sẽ diệt sạch ở đây. Bây giờ nhìn lên yếu ớt bên ngoài, nhất định là nó giả dối ngụy trang. Muốn nghĩ cũng đúng, nếu như trực tiếp dùng hung ác bản thể ở xã hội loài người xuất hiện, nhất định sẽ gây nên to lớn rối loạn. Mà bọn họ hệ thống công an điện thoại sớm đã bị đánh nổ, cũng chính là trùng hợp tối hôm qua bị hai tên cảnh sát đụng tới. Bằng không sẽ không có người sẽ để ý này. Điều tùy ý có thể thấy được chó Shiba dùng tốt nhất ngụy trang ẩn núp ở xã hội loài người bên trong. Không biết trong bóng tối đang mưu đồ âm mưu quỷ kế gì. Đây là một cái nham hiểm giả dối. Thực lực khủng bố hung thú. Hiện trường đều là tinh anh nhân viên. Sẽ không có người bởi vì căng thẳng mà tự ý nổ súng. Chuyên gia đàm phán ủ rũ thở dài. Xoay người lộ ra nụ cười nhã nhặn, bước chân vững vàng hướng về chiếu dạ ngọc sư tử mà đi gấp. Ta hiện tại bị vây quanh, nên làm gì? Tiểu quy căng thẳng định ở tại chỗ, đèn pha ánh đèn chiếu nó mắt chó trở nên mơ màng. Nó đáng ghét nhất chính là mở xa ánh sáng đèn người, nhưng nó không dám động. Cũng không dám mở miệng pha mắng xung quanh trong cửa sổ nòng súng, tuy rằng bí mật. Nhưng nó cẩn thận đếm một hồi có ít nhất mấy chục đang yên đang lành. Làm sao lại đột nhiên chui vào một cái bẫy bên trong? Chờ chút, Mizuno tên kia để cho mình trước khi đi ra biến thân thành cái khác cầu. Hắn khẳng định biết có cái chồng đang đợi mình. Tiểu Quy suy nghĩ ở trong vài giây đi một vòng lớn. Nó rất nhanh hiểu rõ trong đó then chốt. Đây là mưu sát A ngay ở Tiểu Quy hoài nghi cầu sinh thời điểm. Một cái ăn mặc âu phục màu đen, cười phi thường hèn mọn nam nhân không có ý tốt hướng chính mình đi tới nụ cười này cùng kịch. Truyền hình lên đầy bụng ý nghĩ xấu trước trên sân ti giống như đúc. Nhưng không phải vừa lên đến hay dùng viên đạn đem mình thình thịch đột là tốt rồi. Tiểu Quy trong nội tâm thở dài, quyết định muốn dựa vào sự thông minh của chính mình tài trí hóa giải tràng nguy cơ này. Nó rung đùi đắc ý hướng về nam nhân đi đến, cái mông sau đuôi rung động, xem ra thập phần sung sướng. Chuyên gia đàm phán cười chính ngồi xuống. Hắn là nhân sĩ chuyên nghiệp, tâm lý tố chất cường đại. Cho dù hung thú hướng về chính mình đi tới cũng không có quay đầu liền chạy, không cần quay đầu xem. Cũng biết, theo hung thủ đi tới trước người mình, xung quanh vũ khí nòng súng cũng nhất định nhắm vào chính mình. Không muốn bị viên đạn đánh thành cái sàng vẫn là đàng hoàng chấp hành nhiệm vụ ngạch tốt. Chào ngài, chuyên gia đàm phán cung kính dùng tôn xưng nói. Hắn hai đầu gối quỳ xuống đất đang ngồi. Hai tay mang theo găng tay trắng, lễ nghi đầy đủ, nhưng hung thú hiển nhiên không hiểu này đang ngồi hàm nghĩa. Ở mấy trăm người dưới ánh mắt, hung thú vòng quanh chuyên gia đàm phán đi rồi vài vòng. Ở đây người hoàn toàn ngừng thở, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi. Tên kia bị chuyển vòng chuyên gia đàm phán giờ khắc này liền như rơi vào sư trong lồng kẻ xui xẻo. Một con hùng sư đi dạo ở bên cạnh hắn chuyển vòng. Hơi có dị động chính là máu tanh bạo giết ở chuyên gia bên cạnh người. Hung thú ngừng lại, Ako, Shirata, Arisu căng thẳng nuốt ngụm nước bọt. Nàng cảm thấy đón lấy lập tức liền muốn xuất hiện máu tanh mà không thể miêu tả một màn. Chỉ thấy hung thú chậm rãi giơ lên đùi phải, sau đó, suỵt, đi tiểu. Còn rất vàng tiêu chuẩn cầu đi tiểu tư thế bị tiểu một ống quần chuyên gia trên mặt vẫn như cũ mang. Cười, rất có gắng chịu nhục mẫu mực nhân sĩ phong thái cúi đầu ngửi một cái chính mình tiểu. Hung thú gâu gâu kêu vài tiếng, tiếp theo nó lại tản bộ bước chân đi tới một cây cột điện trước đi. Tiểu một phen động tác cùng chó thường không khác, như không phải tận mắt nhìn thấy nó vừa nãy sức bùng nổ ra trận. Không ai sẽ tin tưởng con chó này là khủng bố hung thú, xem ra chính là chó thường. Đi tiểu là vì tuyên cáo lãnh địa uy nghiêm, chẳng lẽ đây chính là một cái chó thường, nhưng bất ngờ trở thành siêu phàm tồn tại. Này không rồi, cùng Pokemon như thế à, mọi người trong đầu bỗng nhiên bốc lên Pokemon tình tiết. Nếu có thể nắm lấy cái này xem ra đần độn siêu phàm sinh vật. Để cho thành vì chính mình trung thành tuyệt đối thủ hạ. Cái kia há không phải người trượng cầu thế một bước lên trời. Ở tiểu song đệ nhị cây cột điện sau, hung thú ngồi xuống liếm liếm trên người mình lông, ngẩng đầu lên trừng mắt một đôi đen thùi con ngươi gâu gâu kêu vài tiếng. Trước mặt nó chính là phòng bạo tấm khiên tạo thành tường. Bên cạnh người là một cái hẻm nhỏ, nói một cẩu một đám người không nói gì đối diện. Sau đó, bên người nó đột nhiên bùng nổ ra lúc thì xanh sắc cuồng phong. Lên một khắc còn ở yên tĩnh liếm láp lông chó. Một giây sau liền chui vào ngõ hẻm bên cạnh bên trong tĩnh như xử nữ. Động như chó điên, bất thình lình trong nháy mắt trốn mọi người tại chỗ. Bọn họ ở như vậy 1-2 phút bên trong. Lại còn ngây thơ cho rằng đây chính là một cái chó thường. Chỉ là bất ngờ thu được siêu phàm sức mạnh. Đây đúng là một cái giả dối sẽ lừa dối nhân loại hung thú. Truy, phong tỏa đường phố, nó nhảy lên đến rồi. Chó này chạy thật nhanh, Misa đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Dẫm xà nhà truy đuổi lao nhanh hung thú. Nàng mở ra non mềm hai tay. Từng cây gai xương từ lòng bàn tay bạo bắn ra, thùng thùng. Sắc bén gai xương bắn hướng về phía trước, cắm ở trùng trùng nhà dân trên nóc nhà nàng cũng là một tên siêu phàm tồn tại Shirata Arisu chố. Mắt ngoác mồm nhìn xà nhà lên Misa lúc xế chiều. Chính mình còn giống như muốn mắng nàng tới. Shirata Arisu nước mắt mông lung nhìn về phía trưởng khoa. Trưởng khoa, ngươi là người tốt a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.